khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440: Dưỡng thành. Đây là tư thế vấn đề sao? Trụ Minh mắng, nghe câu chuyện cũng không động não hay sao? Người đối với không khí lộng kiếm thử xem. Đừng một vạn năm, người tự lộng kiếm lưỡng tiếng đồng hồ. Eo không được chặt đứt. Con mẹ nó chưa có bệnh a hát. Thì ra là thế. Chu Du thở dài, xem ra là ngài quá mạnh mẽ. Mọi người biên câu chuyện thời điểm đều ở nhìn lên ngài. Vô pháp tưởng tượng ngài mạnh như thế nào. Thiếu Tất Tất, Trụ Minh cũng không nhìn Chu Du, chỉ khoát tay nói, ta không có hứng thú. Ngươi đi đi, cho dù Du Chu bản thân cầu ta dạy hắn, ta cũng vậy không có hứng thú. Ngài, nghe nói qua tiểu vương nhạc cùng sao? Không có hứng thú, mau đài đâu này? Không có hứng thú, vậy ngài đối với cái gì có hứng thú? Ta đi làm, ha ha, ha ha ha ha. Trụ Minh phát ra liên tiếp quỷ dị cười, có chút quay đầu nhìn về phía Chu Du, người a hát. Đã muốn làm rồi, làm, cái kia rốt cuộc là cái gì đâu này? Chu Du mờ mịt chung quanh, còn có thể là cái gì? Mời lên thần minh bày ra, còn dùng chỉ rõ. Trụ Minh trừng mắt Chu Du nói, ta mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Ta tân tân khổ khổ dẫn lớn. Các nàng có ta cuồng liệt cùng dịu dàng, trí tuệ vệ ta cùng mông muội, các nàng bổ khuyết ta thê lương thế giới. Nhưng ngươi, ngươi cái này cường đạo, ngươi trước đoạt đi rồi ta diêu tinh, sau đó là sơ thần, đón lấy dụ dỗ lang nguyệt, cuối cùng nhất ngay xương nhật đều không buông tha. Ngươi chính là cái ma quỷ, hèn hạ tham lam ma quỷ, ngươi không phải hiền tế. Là ma tế, Chu Du lâm vào dài dòng buồn chán trầm mặc. Hạnh phúc là thủ hằng, mặt trời mặt trăng và ngôi sao bạn tại Du Chu bên cạnh là chuyện tốt. Nhưng trên đời lại thêm cái mẹ góa con côi lão nhân. Gái lớn gả chồng, dù sao mọi người cách vô cùng gần. Các nàng hội thường xuyên đến xem ngài a. Cái kia có thể đồng dạng sao? Trụ Minh phun lấy nước miếng mắng, một gả đi ra ngoài. Cái kia tâm tự thay đổi, nguyên lai đều là tiểu tình nhân của ta. Bàn tay bảo, hiện tại chính là một đám lão đại tẩu, một chút cũng không dính người, một chút cũng không ấm lòng. Trưởng thành tháng dài Du Chu đến Du Chu đi nói liên miên cằn nhằn điểm này chuyện hư hỏng nhi. Tiếng huyên náo, cái kia, ngài có phải là cũng có thể tìm bạn già nhi? Không có hứng thú, vậy ngài nói đi. Muốn như thế nào, ta thử xem nghĩ biện pháp, ta tại Nhàn Ngư Thượng bao nhiêu cũng là nhân vật. Ngươi, Trụ Minh nhìn thấy Chu Du cười nói, có mấy cái tiểu danh hiệu chính là một nhân vật rồi. Ngươi có thể đi thượng cổ vị diện thử một lần, tùy tiện một trích côn trùng có thể một ngụm ăn tươi mười mấy ngươi nhân vật như vậy. Nguyên nhân, chính là như thế, ta mới chịu đến học tập. Học tập. Trụ Minh càng thêm khinh thường mà hừ một tiếng, côn trùng cũng có thể học tập. Ta khiến nó học một vạn năm, hắn có thể chịu qua ta một cước sao? Chu Du cười nói, một vạn năm có chút ngắn, 100 vạn năm a, không sai biệt lắm có thể tiến hóa ra giáp xác rồi. Nhưng cần phải có người mỗi ngày dẫm chúng tiến hành sinh tồn lựa chọn. Lại là một bộ một bộ. Ngươi chính là như vậy, cướp đi mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Câm miệng a, ta nghe tự chán ghét. Trụ Minh liếc mắt Chu Du, đừng nói 100 vạn năm. Ta xem ngươi ngay 100 năm đều sống không đến. Nhưng là ta có tiền. Đúng, ngươi giàu có còn giống là có được đống phân bỏ hung. Ta kế thừa lãnh tà di sản. Rất tốt, ngươi bây giờ là có mỏ vàng bỏ hung. Ta hiện tại đang tại cùng lãnh gia khai chiến. Vậy ngươi, cái này bỏ hung cũng thật là lợi hại. Ôm mỏ vàng còn muốn khiêu chiến thối đại tỷ. Ai, Chu Du thở dài đứng lên nói, không có biện. Pháp rồi, ngài chờ tí, không cần chờ, hiện tại sẽ thấy thấy. Trụ Minh hừ cười nói, không không, không hề cách nhìn, ta không muốn gặp lại ngươi. Chu Du bước nhanh xuyên qua không gian chi môn, lại nhớ tới bên hồ thế giới. Thế nào? Du Chu thúc hỏi, mới điện tử trò chơi có hay không hấp dẫn đến hắn? Đồ chơi này nhi là nhạc phụ giết thời gian duy nhất tồn tại. Hắn nói không có hứng thú. Ai nha, hắn thì phải là nói. Ngươi phải câu dẫn a hát. Du Chu gấp đến độ thẳng vung cánh tay, nói tất cả. Đừng cầm cha ta vợ lên làm thần. Hắn ở chỗ này đã muốn lột xác làm một người mẹ góa con côi lão nhân. Nói rất đúng, Chu Du đi về, hướng truyền tống thạch, ta quyết định trở về truyền cái có sẵn. Cái thế giới này có thể dùng máy tính sao? Trước kia thử qua rồi, ít nhất tiểu vương nhạc cùng hội còn nguyên tiến vào thiên đường. Anh Tố Tử gật đầu nói, vậy là được rồi. Nửa giờ sau, Chu Du ôm một notebook lại đã trở lại. Người hảo ác quỷ cầm cái mới lạ điểm nha. Du Chu cau mày nói, suýt cái gì? Phía trên này mấy trăm hợp nhất, hắn đều chơi chán. Hắc hắc, cái này không giống với. Chu Du đem mặt bàn ô biểu tượng sáng cho Du Chu. Cái này, Du Chu trừng tròng mắt nói, cái này có thể a hát. Ta thậm chí nghĩ chơi nì. Chu Du vui tươi hớn hở mà thu hồi màn hình. Lần nữa đi tới Trụ Minh chỗ không gian. Ta nói rồi, đừng phiền ta. Trụ Minh có chút tức giận. Đừng tưởng rằng ở chỗ này ngươi tựu cũng không bị đánh. Ta chỉ là ưa thích tại đây phong cảnh. Rất có thưởng thức. Ta muốn ở chỗ này đánh một lát trò chơi. Chu Du tiện cười đi về hướng Trụ Minh. Qua bên kia, tựu đánh 10 phút đồng hồ. Cái kia, đừng cãi ta, Trụ Minh hướng bên cạnh xê dịch, trộm liếc qua laptop, lập tức hừ một tiếng, năm đó, ngươi chính là cầm đồ chơi này nhi đương làm lễ hỏi. Còn cái gì 300 hợp nhất, bên trong có 250 cái đều là lặp lại. Ta sẽ trở lên đương làm, không phải đưa cho ngươi, tự chính mình chơi, Chu Du xong đánh ô biểu tượng. Một cái mở màn hình ảnh rất nhanh nhảy ra ngoài Princess Maker 4. Bối cảnh là một cái mắt to song đuôi ngựa tiểu cô nương. Đại khái là học sinh tiểu học niên kỳ. Trụ Minh có chút bị nhảy động âm thanh hấp dẫn. Cái này cái gì? Trò chơi. Trụ Minh vốn thầm nghĩ miết liếc. Nhưng chứng kiến tiểu cô nương rất nhanh tựu gánh không được. Dưỡng nữ nhi, thật sự là nhàm chán. Dù sao đều là giả dối. Trụ Minh xoa xoa tay tiến tới Chu Du sau lưng, phụ thân chức nghiệp. Đừng chọn thương nhân a hát, tuyển xuống dốc quý tộc. Thương nhân có tiền, Chu Du chỉ vào màn hình nói, xuống dốc quý tộc. Chính là tự tôn chút cao, cuối cùng còn không phải cùng đến chỉ có thể làm công. Đều không thời gian học tập, vậy cũng không thể là thương nhân. Sống được như trùng tử đồng dạng, tuyển kỵ sĩ cũng có thể. Trụ Minh rất kiên quyết nói, dù sao không thể là thương nhân. Không được, ta liền cho đương làm thương nhân. Nghịch tế, Trụ Minh cầm lấy màn hình biên giới mắng. Tùy tiện mắng, dù sao ta lại không có chạm qua con gái của ngươi. Chu Du vỗ nhẹ nhẹ đập Trụ Minh cánh tay, cho nên. Cũng thỉnh cầu ngươi đừng đụng nữ nhi của ta. Ngươi cái này, Trụ Minh trừng tròng mắt nhìn xem Chu Du. Nhẫn nhịn hồi lâu, hất lên tay, về tới chính mình ngồi vị trí, ai hiếm có ngươi giả con gái. Tại thiên đường, thiệt giả đã muốn không có ý nghĩa. Chu Du cái này liền chọn xong chức nghiệp, sinh nhật, chòm sao đợi đặc thù. Hình ảnh lóe lên, con gái rời giường, tinh thần tràn đầy, 10 tuổi nữa à? Chu Du mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà bắt đầu thao tác. Trong máy vi tính rất nhanh cũng truyền đến con gái thanh âm, ba ba. Trụ Minh toàn thân run lên, thật sự gánh không được. Lại bu lại, còn thật đáng yêu, như là diêu tinh khi còn bé. Đừng cách ta gần như vậy. Chu Du đẩy đem Trụ Minh, hội hù đến nữ. Nhi của ta liền cho nhìn xem. Cái kia đừng nhúng tay a hát, là nữ nhi của ta. Chu Du lập tức triển khai một loạt lẫn nhau động, hỏi han ân cần, hỏi một chút con gái có cái gì muốn, tương lai có kế hoạch gì, còn cùng con gái hay nói giỡn, ca chi con gái, nương theo lấy con gái tiếng cười. Trụ Minh cũng đi theo ngốc cười rộ lên, ha ha a, bất chi bất giác trong lúc đó, ngày xưa cự thần đã trở thành một cái đi tiệm internet nhưng là không có tiền. Đành phải đứng ở người khác đằng sau nhìn xem qua nghiện đất em bé. Chu Du quay đầu mắng, không cho phép lên tiếng, đừng quấy rầy ta cùng con gái ở chung. Trụ Minh tranh thủ thời gian che miệng lại, nhưng y nguyên có thể phát ra âm thanh. Mùa hè đến, con gái muốn đổi một thân mát lạnh váy. Không có tiền, Chu Du mắng một tiếng, rồi sau đó bắt đầu sắp xếp con gái nhật trình. Chương trình trong một ngày, đốn củi sân làm công nữ hầu làm công nhà hàng làm công làm nội trợ làm công làm. Công làm công làm công. Không phải, Trụ Minh chửi ầm lên, người đều là thương nhân rồi. Còn như vậy đối với con gái, thương nhân làm sao rồi? Tiền của ta chính là ta tiền, nàng tiền kiếm được còn là của ta tiền. Con mẹ nó ngươi đúng là cái ma quỷ. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đó là giả dối a hát, chính là một con số, lại hoa không xuất ra đi, nhìn xem thoải mái, mẹ, ngươi đây là cái gì cổ quái, Trụ Minh trừng mắt màn hình mắng, ngươi nhẫn tâm sao, con gái đáng yêu như thế ngươi làm cho nàng bổ đầu gỗ, nàng mới 10 tuổi a hát, câm mồm, tiền đáng yêu nhất, Chu Du kiên quyết địa điểm đánh, tiến hành. Hình ảnh một chuyển, con gái đi tới đốn củi sân, cố hết sức mà vung lên búa. Đồng thời, phía dưới biểu hiện ra ra số dữ liệu biến hóa, lực lượng tiền tài thể lực khí chất mị lực tự tôn dáng vẻ tài hoa. Trụ Minh nhìn màn ảnh giữa dòng đổ mồ hôi con gái. Trong lòng tại nhỏ máu, hình ảnh lại là một chuyển, con gái tại bổ đầu gỗ thời điểm bị thương. Dưng dưng về nhà đẩy cửa phòng ra, trong tấm hình con gái đầy người vô cùng bẩn, ngón tay đang tại trôi huyết, ủy khuất tới cực điểm. Lúc này làm vì phụ thân Chu Du, có 3 cái tuyển hạng. 1, ôm lấy con gái, an ủi nàng. 2, đình chỉ đốn củi sân làm công nhật trình, chương trình trong một ngày, ở nhà tĩnh dưỡng. 3, trách cứ con gái, làm cho nàng lập tức trở về đến công trường. Chu Du chậm rãi di động tới con chuột, xuống phía dưới, không không không, Trụ Minh đã muốn rút xùy, đừng, van ngươi, hình ảnh run lên, đó là Chu Du dụng quyền đầu phá cửa đặc hiệu. Chu Du, như vậy điểm khó khăn đều khắc phục không được phải trở về ra. Như ngươi vậy tương lai sao có thể trở thành hữu dụng người? Mau trở về công tác, hoàn thành công tác trước kia không cho phép lại về nhà. Con gái khóc yên lặng trong chớp mắt, bụng lấy bị thương tay nước mắt chạy mà đi. Thể lực khí chất mị lực tự tôn thân mật Trụ Minh đã là sắc mặt ngốc trệ. Hai mắt vô thần, đây cũng không phải là ma quỷ không ma quỷ vấn đề. Chu Du như vậy tồn tại, tại sao lại xuất hiện ở thiên đường? Cùng hạnh phúc hoàn toàn sự khác biệt chung cực tà ác lại tới đây. Chẳng lẽ không sẽ cùng cả cá vị diện cộng đồng chôn vùi sao? Làm công nhưng đang tiếp tục. Trụ Minh đã muốn quên quá trình này là như thế nào vượt qua rồi. Một vòng qua đi, Chu Du khoản nhiều hơn chút ít tiền tài. Con gái nhưng lại vẻ mặt bệnh trạng. Ồ, nhà hàng làm công qua rồi. Có thể đi quán bar làm công rồi. Chỗ đó kiếm tiền nhiều. Chu Du vì vậy đem tuần tiếp theo sắp xếp đầy quán bar làm công. Đi. Ngươi, Trụ Minh chịu đựng nước mắt, dùng giọng nói. Ngươi, không thể như vậy. Thật sự, Chu Du, ngươi không thể như vậy. Nữ nhi của ta, không mượn ngươi xen vào. Chu Du không chút do dự, lựa chọn tiếp tục đứng ở tiền một bên. Hắn có lẽ là người thứ nhất đem con gái dưỡng thành trò chơi, chơi thành hành hạ tâm vơ vét của cải trò chơi.